Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, cứu Mộ Dung Vũ Nhi. Chết, lại vào lúc này, Bạch Vũ tâm lý đã có lập kế hoạch, đã Liêu Hằng muốn lôi kéo người nhà họ Liêu cùng nhau chôn cùng. Hắn tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng. Hai người nếu như bộc phát ra thần vương cấp năng lượng, nơi này trừ bọn họ hai người, chỉ sợ những người khác muốn bị xóa đi. Lúc này Bạch Vũ kiếm, chữ lực lượng đã bắt đầu tràn ngập. Này trên người uy thế càng ngày càng mạnh. Móa, Phong Tử, chẳng lẽ ngươi thì không sợ tác động đến bằng hữu của ngươi sao? Liêu Hằng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại hung ác như vậy. Ngươi là nói cười sao? Nếu như ta không phát ra một kích này, bằng hữu của ta còn không phải sẽ bị giết chết. Thà rằng như vậy, chẳng bằng lôi kéo các ngươi cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyền. Rút lui. Liêu Hằng sắc mặt mù mịt. Hắn cũng sẽ không cầm người nhà họ Liêu đến nói đùa. Nếu như những thứ này người nhà họ Liêu toàn diện chết mất, nói không chừng liền sẽ bị còn lại tam đại gia tộc, thậm chí người của phủ thành chủ thủ được tiên cơ. Hô, Bạch Vũ ba người liếc nhau. Toàn bộ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa mới quá hiểm, Bạch Vũ cũng không nguyện ý bình lãng phí không át chủ bài, mà lại muốn để hắn tự mình chôn vùi rơi Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Hắn làm không được, chúng ta tìm một chỗ tu luyện một chút lại nói. Hiện tại mấy cái trong tay người có rất nhiều vật tư, cho nên Bạch Vũ chuẩn bị để Trung Hạ cùng Võ Vô Thường thực lực của hai người tăng lên tới thần linh sơ kỳ lại đi ra cướp đoạt. Nếu như hai người có thần linh sơ kỳ thực lực, như vậy ba người bọn họ sinh tồn năng lực đem về đề cao. Mà lại bọn họ hiện tại đi qua tranh đấu, cũng đúng là cần thời gian đến khôi phục tự thân. Đi, ba người tìm một chỗ so sánh bí ẩn động huyệt. Nơi đây động huyệt phảng phất là một đầu thượng cổ đại xà chỗ ở. Bất quá lúc này cái này con đại xà đã hóa thành một đống bạch cốt. Xương cốt liên miên vài dặm, chỉnh cái huyệt động cong cong lượn lượn, dường như sâu không thấy đáy đồng dạng. Bạch Vũ ba thí sinh một chỗ tương đối gần bên ngoài, lại tương đối mà nói ẩn nấp địa phương. Đến lúc đó chỉ cần bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng có thể sớm bị bọn họ phát hiện. Nửa ngày sau, ba thể lực của con người hoàn toàn khôi phục. Hai người các ngươi thần linh cảnh, ta đến cho các ngươi hộ pháp. Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì mở mắt ra. Hắn lúc này không có tiếp tục sửa đi xuống dự định. Hắn nhất định phải phòng ngừa hai người tại thời điểm bị quấy rầy. Ngay tại hai người thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ. Bạch Vũ cấp tốc đi ra động huyệt. Sau đó bốn mắt nhìn nhau. Song phương đều nhận ra lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn gặp qua một lần. Người này không là người khác, chính là Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Nhi. Không muốn chết liền tránh ra. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Nhi trước ngực bị vết máu cấp nhiễm thấu, nhưng là nàng lúc này lại có một cỗ quật cường cùng kiên trì. Nàng lúc này tay cầm trường kiếm, trực tiếp đối với Bạch Vũ. Cô nương, tố nhân tốt nhất vẫn là ôn nhu một chút. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ Nhi liền cầm kiếm tay đều đang run rẩy, có thể thấy được nàng bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống. Chưa từng có người dám như thế nàng. Nếu như là nàng thực lực hoàn hảo tình huống dưới, chỉ sợ một cái tay đều có thể đem Bạch Vũ cấp bóp chết. Nhưng là nàng bây giờ thụ cực nội thương nghiêm trọng. Mau tránh ra, đằng sau có người đang đuổi ta. Mộ Dung Vũ Nhi hàm răng khẽ cắn, cuối cùng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Chỉ là lúc nói lời này, đầu của nàng đã có một loại cảm giác mê man. Hiển nhiên mất máu quá nhiều. Bạch Vũ rốt cục biến sắc, hơi giận nói: người nữ nhân này làm sao không nói sớm. Bất quá nơi này ngươi đồng dạng không thể đi vào. Ngươi đổi một cái phương hướng chạy đi. Bạch Vũ làm sao lại để Mộ Dung Vũ Nhi đi vào quấy rầy đến Trung Hạ hai người đột phá. Mộ Dung Vũ Nhi khuôn mặt phát lạnh, nhưng là nàng lúc này lại không nói nổi bất luận cái gì kinh tới. Thối nữ nhân, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Bạch Vũ sắc mặt rốt cục cuồng biến. nếu như hai người này chạy tới, đưa tới tranh đấu, cái kia chỉ sợ đến lúc đó tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Trung Hạ cùng Võ Vô Thường. Thôi nữ nhân, ta còn mẹ nó a đời trước thiếu ngươi. Bạch Vũ hung hăng chừng một cái Mộ Dung Vũ Nhi, thậm chí ngay cả thật xin lỗi đều không có nói. Một tay trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi cổ tay trắng bóp. Trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi kéo một phát, đem nàng cấp phát tại trên lưng. Mau buông ta xuống. Mộ Dung Vũ Nhi vừa tức vừa gấp. Nàng chưa từng cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Mà lại nàng thế nhưng là Vương Thanh Thiên vị hôn thê. Nàng muốn dãy giụa, vùng vẫy hai lần mới phát hiện mình không có khí lực. Căn bản không tránh thoát Bạch Vũ tay. Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại dường nào. Đừng nói nàng thụ thương. Coi như không có có thụ thương. Đơn thuần so lực lượng. Nàng cũng không thể nào là Bạch Vũ đối thủ. Ngươi lại kêu tính không tính ta đem ngươi lột sạch ném ra. Bạch Vũ một phen đe dọa. Mộ Dung Vũ Nhi rốt cục an tĩnh. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra vui sướng nụ cười tới. Thôi nữ nhân, ngươi tên là gì? Mộ Dung Vũ Nhi một trận khó thở. Hắn phát hiện nam nhân này lúc này làm sao như thế không có phong độ. Hỏi nữ hài tên, là như vậy hỏi sao? Phía trước còn phải thêm một cái thối chữ. Mộ Dung Vũ Nhi vô cùng xinh đẹp. Coi là toàn bộ hoang mạc chi thành Minh Châu. Thiên chi kiều tử đồng dạng nữ nhân. Bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được ngưỡng mộ. Mà bây giờ đến Bạch Vũ trong miệng. Lại thành thối nữ nhân. Mộ Dung Vũ Nhi không nói gì. Mà chính là oán phẫn nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ánh mắt như muốn phun ra lửa. Bạch Vũ cảm giác được phía sau lưng của mình đều có một loại nóng bỏng đâm nhói cảm giác. Mau nói. Nếu không nói ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được Bạch Vũ là muốn cứu mình. Mộ Dung Vũ Nhi mới khuôn mặt có chút động. Lập tức tên của nàng phảng phất là bị nàng từ trong hàm răng đến đồng dạng. Mộ Dung Vũ Nhi, nàng thề, đây là nàng lần thứ nhất chủ động hướng một người nam nhân nói tên của mình. Ai, phía sau, Mộ Dung Vũ Nhi ở chỗ này. Các ngươi mau tới đây. Mộ Dung Vũ Nhi vốn lúc này vốn còn ngậm lấy mấy phần ngượng ngùng. Nghe được câu này về sau, đôi mắt đẹp không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt của nàng cấp không để ý đến. Ôm chặt, Mộ Dung Vũ Nhi bắt đầu còn không có ngày mai Bạch Vũ mà nói là có ý gì. Chỉ cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái kẻ xấu xa. Ám đạo chính mình vì sao như thế số khổ. Ra miệng hổ, lại nhập hang sói. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nàng cảm giác được thân thể của mình dường như trong nháy mắt ngay tại hung mãnh ngửa về đằng sau. Nhất thời kinh hãi, sau đó tay không tự chủ được ôm lấy Bạch Vũ cổ. Bởi vì lúc này Bạch Vũ, tại đối phương nhìn đến chính mình về sau, trong nháy mắt gia tốc, hắn không có sử dụng pháp lực, thuần túy là lấy nhục thân chi lực ở trong hư không vượt qua. Thao, Mộ Dung Vũ Nhi, ta còn nói ngươi nhiều thanh thuần, nguyên lai cũng là tùy tiện thông đồng nam nhân tiện nhân. Đuổi theo phía sau người nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi ở tại một cái trên lưng của nam nhân. Trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Người này trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng đuổi tới. Hô! Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi. Hắn vừa mở miệng kêu to. Chính là muốn hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chỉ cần đem đối phương dẫn ra. Như vậy Trung Hạ cùng Võ Vô Thường tự nhiên là an toàn. Lúc này Bạch Vũ lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lòng bàn chân của hắn trong nháy mắt có bạch quang tràn ngập. Đây là trong cơ thể hắn pháp lực chuyển hóa mà thành lôi đình chi quang. Có đạo ánh sáng này bảo vệ. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.